Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 849, biến thành quỷ nữ sinh, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngoan đổ nhi. Tìm bần tăng chuyện gì? Sư phụ, ngươi mau trở lại nha. Những cái kia tiểu quỷ lại tại trong chùa miếu mặt quấy rối. Chúng ta ép không được. Bọn hắn xoay loạn đồ vật, còn tại gian phòng bên trong nhảy loạn, nhảy lên, theo cái thiểu năng đồng dạng. Sư phụ, mau cứu ngươi đồ nhi đi, ngươi làm sao có thể một người nhìn náo nhiệt, đem ngươi đáng thương đồ nhi lưu tại trong miếu A, đường quả nghe được bên kia là mấy đứa bé thanh âm. Nhìn Minh Huyền ánh mắt có chút phi diệu, lão hòa thượng này, không thế nào đứng đắn A, Minh Huyền cảm nhận được đường quả ánh mắt. Ho nhẹ hai tiếng, hạ giọng nói, được rồi, lập tức quay lại, mới đi một hồi liền không quản được. Bần tăng làm sao lại có các ngươi như thế phế đồ nhi a, sư phụ. Mấy trăm con quỷ, chúng ta chỉ có mấy người, có khả năng đè ép được sao? Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tốt, tốt, đừng nóng giận, bần tăng lập tức quay lại. Sau khi cúp điện thoại, Minh Huyền vẻ mặt tươi cười cho đường quả thở dài. Bần tăng nghe nói, đường thí chủ nơi này có hoàn chỉnh vãng sinh kinh, cùng với một chút thủ đoạn cho tiểu quỷ siêu độ, mở ra luân hồi chi môn. Đúng, đường quả trả lời, nàng minh bạch lão hòa thượng này ngay từ đầu giúp nàng nói chuyện nguyên nhân. Minh Huyền nụ cười càng ngày càng thịnh, đường thí chủ Phật Pháp cao siêu, bần tăng thậm chí bội phục, thực không dám giấu giếm. Bần tăng trong chùa miếu có mấy trăm con mười phần khó chơi tiểu quỷ. Nhưng bọn hắn đều là cô hồn dã quỷ. Ký ức thiếu thốn, đều không có làm ác qua. Bần tăng sở học vãng sinh kinh không trọn vẹn. Không cách nào đem bọn hắn đưa vào luân hồi. Vì lẽ đó, bần tăng muốn mời đường thí chủ truyền thụ vãng sinh kinh. Cùng với mở ra luân hồi chi môn thủ đoạn, yêu cầu này quả thật có chút làm khó dễ ngươi. Nhưng bần tăng còn là muốn thử xem. Không có vấn đề, đường quả rất sảng khoái nói. Bất quá, ta có điều kiện, Minh Huyền trên mặt nụ cười kém chút không có băng ở, vội vàng ngừng lại. Mời nói, ta sau đó phải làm một số việc. Những cái kia tiểu quỷ liền phiền phức Minh Huyền đại sư cùng một chỗ siêu độ. Làm sao, Minh Huyền mặt khẽ nhăn một cái. Quả nhiên, nữ quỷ này không phải dễ đối phó. Thế mà muốn kéo hắn xuống nước, nhưng vì vãng sinh kinh, hắn nhẹ gật đầu, bần tăng đáp ứng, Minh Huyền đại sư không cần buồn rầu, ngươi chỉ ở một bên nhìn xem liền tốt, không cần ngươi động thủ, ngươi giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Minh Huyền muốn khóc, thật sao, cái kia có cái gì khác biệt đâu, nhìn xem đường quả vào tiểu sơn thôn, hắn không cùng đi, chỉ mò ra điện thoại cho hắn các đồ nhi gọi điện thoại. Muộn một chút trở về. Đúng, đường thí chủ đã đáp ứng. Nghe lấy các đồ nhi tiếng hoan hô. Minh Huyền lại cười, hắn nhìn xem oán khí trùng thiên tiểu sơn thôn. Lắc đầu, thị phi thiện ác, sao có thể tính rõ ràng như vậy? Chờ đường quả đi ra. Trong tay nhiều một bản trong suốt kinh thư. Còn không đợi Minh Huyền phản ứng. Bản kinh thư này liền bay vào hắn đầu óc. Nháy mắt, hắn hiểu được kinh thư bên trong toàn bộ nội dung, nhìn đường quả ánh mắt, lại không giống, nữ quỷ này, xác thực không thể trêu vào. Hắn tự giác vào tiểu sơn thôn, bắt đầu vì những cái kia oan hồn siêu độ, đến mức những cái kia bị phế đồ chơi nam nhân, hắn cũng không có để ý an tâm giúp tiểu quỷ bọn họ siêu độ. Thời gian một năm đi qua, đáng sợ như vậy tiểu sơn thôn cũng càng ngày càng ít. Dần dần, không riêng gì huyền học vòng tròn biết có một tên kêu đường quả nữ quỷ. Thế tục giới cũng nhiều đường quả truyền thuyết, bọn hắn đều đối cái kia chỉ nữ quỷ rất hiếu kỳ. Suy đoán nàng làm những cái kia mục đích, mỗi lần nhìn thấy từng kiện lừa bán sự kiện bị lộ ra. Bọn hắn đối cái này nữ quỷ theo e ngại đến sùng bái. Cách chương.